Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48. Chương 48. Không ai quấy rầy chúng ta câu thông cảm tình. Đây là một loại khác mỹ cảm, không rung động lòng người, nhưng lại như là thuần tửu giống như. Càng phẩm càng thơm. Tôn Thiên Tường trợn cả mắt lên, nhìn mà than thở, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi dưới ngòi bút chữ. Như là phát hiện có một không hai kỳ bảo, trong mắt tràn đầy tất cả đều là kích động cùng hưng phấn. Hứa Nhược Tình trà đạo tốt, thư pháp tự nhiên cũng không tệ. Thế nhưng là khi nhìn đến Lâm Thành Phi chữ về sau, vẫn là nhịn không được sinh ra một loại tự ti mặc cảm giác. Nàng không tự giác hướng Lâm Thành Phi cái kia ánh sáng mặt trời cương nghị trên mặt nhìn qua. Trong lòng hiếu kỳ, đây rốt cuộc là một cái thế nào nam nhân? Có thể đánh, biết chữa bệnh, hiểu thư họa, còn trẻ như vậy nam nhân quả thực cũng là cấp quốc gia bảo hộ động vật. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại nàng thế giới bên trong? Đột nhiên mặt nàng có chút hồng nhuận phơn phớt, giống như là nơi chân trời xa, nhiễm phải một tia mây ngũ sắc giống như lộng lẫy chói mắt. Một cái ý niệm trong đầu không khỏi dưới đáy lòng dâng lên. Chẳng lẽ, gia hỏa này là ông trời ban cho chính mình nam nhân? Tôn Thiên Tường, Tôn Diệu Quang cùng Hứa Nhược Tình coi như lại rung động. Nhưng bọn hắn dù sao sớm thì có chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng là dư vận thi, thế nhưng là từ đầu tới đuôi đều là coi Lâm Thành Phi là thành bất nhập lưu tiểu lừa đảo. Hiện tại nàng cũng không dám nữa có dạng này cách nghĩ. Trợn mắt hốc mồm, nội tâm rời sông lấp biển nghiêng trời lệch đất. Có thể viết ra tốt như vậy chữ người, như thế nào lại là tên lừa đảo? Lâm Thành Phi không để ý bọn họ phản ứng, chìm vào toàn bộ tâm thần, toàn lực vận chuyển chân khí, viết xong bộ này, cùng nhau say. Tại Lạc Khoản chỗ viết lên, tặng bá phụ Tôn Thiên Tường. Tại Tôn Thiên Tường mấy chữ trên giấy hiển hiện về sau. Cùng lúc trước Tôn Diệu Quang tình huống giống như đúc, một vệt nhìn bằng mắt thường không thấy kim quang, lặng yên không một tiếng động theo trên giấy bay ra, chui vào Tôn Thiên Tường thể nội. Một lần nữa đem bút đặt ở trên nghiên mực, Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, hy vọng sẽ không để cho bá phụ thất vọng. Tôn Thiên Tường mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói ra, làm sao lại như vậy? Làm sao lại thất vọng đâu? Lâm tiểu hữu chữ này đã cùng những cái kia đại thư pháp ra tương xứng, loại cảnh giới này ta coi như vẽ cả một đời cũng không đạt được a. Hắn như nhặt được chí bảo, cẩn thận chờ lấy chữ viết hong khô về sau, đối Tôn Diệu Quang nói, Diệu Quang, nhất định tìm tốt nhất trang hoàng cửa hàng, trang tốt về sau, đem bộ này chữ treo ở ta thư phòng bắt mắt nhất địa phương. Ai, tính toán, ngươi làm việc nôn nôn nóng nóng, ta không yên lòng, vẫn là ta tự mình đi thôi. Tôn Diệu Quang che ngực, một bộ ngươi thương hại ta, ta rất thương tâm, ta rất khó chịu bộ dáng. Cha, người khác kích thích ta. Ta hiện tại thư pháp phía trên trình độ nhưng so sánh ngươi tốt nhiều. Ngươi nhìn Thành Phi chữ, có hay không minh ngộ một ít gì? Muốn không viết một bộ chữ nhìn xem. Tôn Thiên Tường có chút tâm động. Dù sao, hắn nghe nói Tôn Diệu Quang cũng là đạt được Lâm Thành Phi tặng chữ về sau, thư họa cảnh giới mới đột nhiên tăng mạnh. Hắn cũng muốn biết chính mình sẽ có hay không có đồng dạng kỳ ngộ. Bất quá, ngẫm lại hắn trước kia chữ, lại có chút xấu hổ. Muốn không để sau hãy nói vậy. Tôn Thiên Tường nói ra, sợ cái gì, thử trước một chút, muốn đối với mình có lòng tin. Tôn Diệu Quang cổ vũ nói, Tôn Thiên Tường cũng có chút kìm nén không được. Vậy ta thì thử một chút, ta đến vì ngài mài mực, đem Lâm Thành Phi viết cùng nhau say thu lại. Tôn Diệu Quang lại lần nữa trải lên một chương, sau đó mài mực, động tác một mạch mà thành. Tôn Thiên Tường cười ha ha. bêu xấu, sau đó nâng bút, viết xuống hai hàng chữ. Đường dài răng rặc sửa ám đến, ta đem trên dưới mà tìm kiếm. Bút pháp cường tráng mạnh mẽ, rồng bay phượng múa, một mạch mà thành, như là mây bay nước chảy. Tuy nhiên cảnh giới không bằng Lâm Thành Phi vừa mới cùng nhau say. Nhưng vô luận là bút pháp vẫn là hình chữ, đều đã không còn là tay nghiệp dư, thậm chí còn có mấy phần thư pháp đại gia bộ dáng. Kinh hãi, tại chỗ tất cả mọi người kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Thì liền Tôn Thiên Tường chính mình cũng thật không thể tin nhìn lấy chính mình viết ra chữ. Một bộ gặp quỷ bộ dáng. Thật thần kỳ a, Tôn Diệu Quang cả người như là chúng định thân thuật một dạng. Hắn tuy nhiên sớm nhất định, hắn thư họa cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, hoàn toàn là bởi vì Lâm Thành Phi làm tay chân. Thế nhưng là làm dạng này sự tình lại phát sinh ở cha hắn trên thân thời điểm. Vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng, Dư Vận Thi kinh hãi không ngừng tự lẩm bẩm. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể a? Hoàn toàn không có đạo lý a. Qua rất lâu, Tôn Thiên Tường mới xem như giật mình tỉnh lại. Hắn thật sâu nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, thật sâu khom lưng, tiểu hữu đại ân, Tôn Thiên Tường ghi nhớ trong lòng. Lâm Thành Phi vội vàng đem hắn nâng mà lên. Bá phụ có thể có hiện tại cảnh giới, đều là mình ngày tiếp nối đêm khắc khổ luyện tập được đến. Cùng ta có thể không quan hệ nhiều lắm. Tôn Thiên Tường quay đầu nhìn về phía Dư Vận Thi. Vận Thi, còn không mau hướng Lâm Tiểu Hữu xin lỗi. Dư Vận Thi lại là xoắn suýt vừa áy náy. Cứng họng nói ra, Lâm, Thành Phi a, vừa mới ta thật sự là. Lâm Thành Phi cười khoát khoát tay. Bá mẫu không cần dạng này. Ta cùng Diệu Quang là bằng hữu. Ta chẳng lẽ còn có thể thật sinh ngài khí hay sao? Dư Vận Thi thở dài một hơi. Nàng cũng không phải là không thèm nói đạo lý người. Vừa mới như thế đối Lâm Thành Phi. Cũng là bởi vì gia hỏa này thật rất khiến người ta hoài nghi là lường gạt a. Trong lúc này buổi trưa ngươi nhất định phải ở lại chỗ này ăn cơm. Dư Vận Thi kiên định nói ra. Coi như bá mẫu cho ngươi chịu nhận lỗi. Lâm Thành Phi cười khổ nhìn một chút Hứa Nhược Tình. Ta cũng muốn nếm thử bá mẫu tay nghề. Chỉ là vị này chỉ sợ không đáp ứng a. Nàng còn muốn ta cùng hắn dạo phố đây. Dạo phố cũng không cần đến gấp gáp như vậy a. Dư Vận Thi lôi kéo Hứa Nhược Tình tay. Buổi trưa hôm nay nhất định muốn ở chỗ này ăn cơm. Buổi chiều các ngươi lại đi dạo phố. Chạy đoạn hắn chân bá mẫu cũng mặc kệ. Thế nào? Hứa Nhược Tình nhẹ nhàng cười một tiếng. Vậy liền phiền phức bá mẫu. Dư Vận Thi hứng thú bừng bừng muốn đi chuẩn bị đồ ăn. Trượng phu cả đời này lớn nhất xoắn suýt buồn khổ sự tình thì là không thể luyện được chữ đẹp, không thể làm ra một bộ tốt họa. Hiện tại cái này hai cọc tâm sự đều phải để giải quyết. Trong nội tâm nàng cũng thật cao hứng, đến mức quá trình này có phải hay không quá thần kỳ một điểm. Cùng trượng phu vui vẻ so ra, cái này lại tính được cái gì? Tôn Thiên Tường, Tôn Diệu Quang cùng Lâm Thành Phi, ba người này trong thư phòng trao đổi thư họa phương diện tâm đắc, bất quá đại bộ phận đều là Lâm Thành Phi đang nói. Hai người bọn họ đang nghe, tại Lâm Thành Phi trước mặt, bọn họ luôn có một loại tự ti mặc cảm giác. Bọn họ cảm thấy, tại hai phương diện này tạo nghệ, Lâm Thành Phi hết vung bọn họ mấy con phố. Giữa trưa cơm nước xong xuôi, Tôn Diệu Quang đem Lâm Thành Phi cùng Hứa Nhược Tình đưa ra đại môn. Hắn vỗ Lâm Thành Phi bả vai, chân thành nói, huynh đệ, tạ, xéo đi nhanh lên. Lâm Thành Phi cười chửi một câu, ngươi không quấy rầy ta cùng Nhược Tình cô nương đơn độc ở chung. Cũng là tốt nhất cảm tạ phương pháp. Hứa Nhược Tình lườm hắn một cái, mị thái nảy sinh. Tôn Diệu Quang cười hắc hắc cười. Ánh mắt mập mờ tại hai người bọn họ trên thân dò xét vài lần. sau đó không nói hai lời, quay người rời đi. Rốt cục thanh tĩnh, Lâm Thành Phi thở dài một tiếng, cười hắc hắc nói, không ai quấy rầy chúng ta câu thông cảm tình a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.